Crash ký sự, chương 40 kiểu bị hợp cả ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình sẽ không nói rằng mình xem chiêm tinh và họ bảo rằng C và mình rất hợp nhau đâu. Thôi quay lại việc chính. Mình và C đang trong thời gian tuần trăng mật, sớm tối cận kề, EU nghe xến sầm kiểu gì ý nhờ. Cả ngày ngồi chơi bài cùng nhau, xong vào giờ học thì không học ngồi tám chuyện trên trời dưới đất. Từ hỏi nhau thi trường gì, sang chuyện anh chị đi trước ra sao, rồi quay sang gia đình như nào. Bla bla, nói một lèo 35, mà hôm ấy lại vào đúng tiết cuối, cả lớp ngồi im phăng phắc, cô giáo vẫn đang chăm chú giảng bài. Duy nhất hai đứa mình lại đang ngồi thầm thì to nhỏ với nhau. Bị gì ý nhờ, cho đến khi S và đứa bàn trên phải quay xuống nói rằng. Hai đứa chúng mày có im không cho bọn tao còn ngủ. Thì lúc ấy mới thôi, chúng tôi thật là hết thuốc chữa. Chúc mừng năm mới nha cả nhà. Cách chương.